Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Bảo Phong Điều. Keng, trợ giúp nhiệm vụ đã đến đạt hạn mức cao nhất, xin hãy chuẩn bị tấn cấp không gian thông đạo. Du Trạch mới cùng Tần Kiêu câu thông xong, liền thu vào tin tức như vậy, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, làm sao đều tới. Trước đó còn ra sức khước từ hay sao? Dù sao bờ biển nguy hiểm, nếu như xảy ra bất trắc, thậm chí muốn toàn viên rút lui, cam đoan nhân dân an toàn, vấn đề này rất dễ dàng chụp chiến công, ai cũng không nguyện ý tới. Không nghĩ tới chỉ chốc lát công phu, thế mà đều tới. Du Trạch nhìn lướt qua danh sách, lúc này mới nhìn thấy phía trên nhất người là Tần Kiêu. Hơi chút nghĩ, Du Trạch liền hiểu vấn đề, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Đám người này, thích chiếm món lời nhỏ không nói, còn tham sống sợ chết đấy. Kỳ thật tình huống như vậy Du Trạch cũng có thể lý giải. Trừ mình ra loại này nhất định phải trấn thủ tại bờ biển người. Ai sẽ tại như vậy thời điểm nguy hiểm, lại tới đây, nghĩ như vậy thời điểm. Du Trạch càng thêm cảm kích Tần Kiêu. Tần Thượng Tướng, ta lập tức vì ngươi khai thông không gian thông đạo. Du Trạch cho Tần Kiêu phát đi thông tin. Không cần, chỉ mấy bước đường sự tình, ta lập tức đã đến. Du Trạch dấu hỏi đầy đầu. Mấy bước đường, Đông Hải khoảng cách ba mộc, làm sao cũng có 2000 cây đi. Cái gì gọi là mấy bước đường sự tình? Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, Du Trạch đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày phế tinh quân bộ phát sinh sự tình, lập tức ngậm miệng lại. Đối với Tần Kiêu mà nói, cái này thật sự chính là mấy bước đường khoảng cách. Tần Kiêu đã tiếp nhận nhiệm vụ, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn tự nhiên cũng muốn đi theo động. Một chút mới gia nhập Thiên Kiêu đoàn người mặc dù đang không gian trùng điệp lịch luyện hồi lâu, thế nhưng là trên thực lực vẫn là không may, không khỏi 10 phần tâm thần bất định. Sợ cái gì, không thực lực không phải còn có cơ giáp sao? Tập hợp, phát cơ giáp, rất nhanh, 300 người tập hợp ở cùng nhau. Tần Kiêu bắt đầu cấp cho ngoài hành tinh cơ giáp. Lần trước đại chiến, mặc dù Tần Kiêu tiêu diệt Xích Viêm nhân hàng không mẫu hạm, hàng không mẫu hạm bên trên, từng cái võ tông trên thân đều có cơ giáp. Tại ngăn cản hàng tinh phong bão thời điểm, những cơ giáp này đại bộ phận đều bị phá hủy. Cũng có người căn bản không kịp lái cơ giáp tự tử vong. Thế là những cơ giáp này không có chống cự hàng tinh phong bão, tổn thương liền nhỏ một chút. Bởi vì Vượng Vượng về sau nắm giữ cơ giáp là võ hoàng cơ giáp, có được quyền hạn tối cao. Những cái kia tổn thương rất nhỏ cơ giáp, tự nhiên bị Vượng Vượng đã biết vị trí, sau đó triệu hoán đi ra. Những cơ giáp này trọn vẹn hơn vạn đài, để Tần Kiêu vũ trang một cái võ tông đoàn đội đều vậy là đủ rồi. Huống chi liền 300 người, lúc này, vô luận là mới gia nhập đấy, vẫn là sớm gia nhập, đã nhận được cơ giáp về sau, đều hưng phấn không thôi. Người ngoài hành tinh này cơ giáp bọn hắn không xa lạ gì. Tiểu đội trưởng trong tay mỗi người có một cái, sử dụng sức chiến đấu bạo dạp. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn cũng có. Phổ thông thành viên gửi đi đều là phổ thông cơ giáp. Coi như thế, những cơ giáp này chân chính bộc phát ra thực lực, cũng có võ tông cấp bậc, mà tiểu đội trưởng cấp bậc, nói thí dụ như Lý Hải Dương, Đường Dai Dai, trước kia thì có ngoài hành tinh cơ giáp, hiện tại đổi mới, sử dụng cũng có thể tiếp tục bộc phát võ vương cơ giáp. Dạng này nếu như ở trên biển gặp màu cam độ nguy hiểm sinh vật, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. 300 người phân phối hoàn tất về sau, đội ngũ tại Lý Hải Dương dẫn đầu dưới, điều khiển loại cực lớn cơ giáp chiến đấu phi thuyền, tiến về phía trước Đông Hải. Dự tính thời gian 2 giờ, Tần Phong thì bước đầu tiên, mang theo Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu xuất phát. Tần Kiêu cõng ở sau lưng Lam Hinh, hai bên trái phải dắt lấy Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Trong nháy mắt phát động thần hành ngàn dặm, trong lúc nhất thời, bọn hắn đã đột phá vận tốc âm thanh. Không chỉ như thế, tại vận tốc âm thanh đột phá đồng thời, cảnh sắc chung quanh ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Ngân sắc quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt, để cảnh sắc chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thần hành ngàn dặm, chẳng những là phương diện tốc độ võ kỹ, càng là ẩn chứa không gian bên trên nguyên tố. Tại thần hành ngàn dặm phía dưới, không đến 3 phút, Tần Kiêu liền từ Ba Mộc Cự đi ngang qua đại lục. Đến Đông Hải, móa, tốc độ này, thoải mái, Diệp Tiêu Thu kêu to lên. Ta có chút say xe. Lăng Huy Vũ cảm thấy choáng đầu đến không được. Một mực bị Tần Kiêu cõng Lam Hinh nhảy xuống tới. Thoải mái dễ chịu độ không sai. Lăng Huy Vũ đậu đen rau muống. Người bị cõng đương nhiên thoải mái dễ chịu độ không sai. Lần sau đổi ta tới. Móa, người cũng không phải vợ ta. Ta mới không cõng ngươi. Tần Kiêu cười mắng. Tần Kiêu để bọn hắn khôi phục một chút. Bốn người lúc này mới hướng Phong Hải Thị đi đến. Phong Hải Thị biên giới chính là cửa biển. Nơi này tài nguyên phong phú, nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng nhiều hơn. Lúc này nội thành không có cái gì phản ứng. Tấm cách ly để người bình thường căn bản cảm giác không thấy cái gì. Thế nhưng là thành thị bên ngoài đã cuồng phong gào thét. Tiếng rít không ngừng, mời thị dân ở lại trong nhà. Không cần tùy ý hành tẩu, mời theo lúc tiến vào tầng hầm tị nạn. Máy truyền tin không ngừng truyền đến tin tức. Không chỉ như thế, trong thành thị tùy thời tùy chỗ xuất hiện quay chụp phi trùng. Cũng ở đây phát hình ra thanh âm. Phong Hải Thị người mặc dù không có hành tẩu, nhưng là cũng chưa chắc cỡ nào khẩn trương. Mỗi một năm đến lúc này, đều sẽ có bão xuất hiện. Dù sao 7-8 tháng chính là bão tháng. Trong một tháng xuất hiện 4 lần bão dự cảnh, nhưng là có rất ít thật sự nguy hiểm đấy. Nơi này dù sao cũng là võ vương trấn thủ địa phương. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên so những này đám dân thành thị ngẫm lại nghiêm trọng hơn. Cuồng phong gào thét ở bên trong, nước mưa cũng rơi xuống, mưa như chút nước mà xuống. Đóng giữ quân đều tại thành thị bên ngoài tháp canh bên trong sắc mặt nặng nề. Ngay lúc này, hệ thống máy quét đột nhiên phát ra cảnh báo. Kiểm trắc đến màu tím độ nguy hiểm dị thú. Kiểm trắc đến dị thú. Bạo phong điểu, dị thú số lượng 1, 3, 7, 12. Kiểm trắc đến số liệu điên cuồng nhảy dựng lên. Không chỉ như thế, 12 con là màu tím độ nguy hiểm dị thú số lượng. Còn có hơn 200 màu xanh độ nguy hiểm dị thú. Bạo phong điểu cũng không phải là sẽ sử dụng gió bão, mà là loại này loài chim sẽ tránh né gió bão. Bọn hắn chân trước vừa tới, gió bão chân sau sẽ tới. Với lại, loại dị thú này thích nhất là một chuyện, chính là tước chiếm cưu tổ. Bọn chúng sẽ tìm địa phương an toàn tiến hành tránh né. Thường thường nhân loại nơi ở phi thường phù hợp yêu cầu của bọn nó. Tại chiếm cứ nhân loại căn cứ về sau, bọn chúng cũng sẽ công kích nhân loại, quét sạch những này tiểu côn trùng. Bạo phong điểu là vùng duyên hải nhất xú danh chiêu lấy giặc cướp. Du Trạch không nghĩ tới dị thú tới nhanh như vậy. Những này màu tím độ nguy hiểm dị thú, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc. Hắn bay lên không trung, trong tay xuất hiện một cái thật dài côn trượng. Thứ này có chút giống ma pháp trượng đồng dạng, nhìn qua 10 phần cồng kềnh, nhưng là phía trên lại khảm nạm lấy đặc thù màu xanh nguyên thạch. Viên này nguyên thạch chung quanh bị sắp đặt rất nhiều cỡ nhỏ phóng thích khí, có thể khuếch trương đại nguyên lực lượng sử dụng thời điểm thả ra nguyên tố. Loại này đặc biệt đấy, cũng không phổ cập võ kỹ, uy lực to lớn. Ầm ầm, một tiếng nước biển va chạm thanh âm tại mưa to cùng gió lớn bên trong Sau đó một mảnh kinh khủng màn nước ngăn cản tại những này bạo phong điều trước mặt. Cưỡng ép cản đường, rát, bạo phong điều phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng, đánh tới Du Trạch. Du Trạch đột nhiên huy động trong tay cồng kềnh côn trượng, vào đầu chém vào xuống. Đông, phốp, một cái bạo phong điểu đầu lâu bị nện nát, máu tươi từ trên bầu trời bay lả tả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,